Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 16 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 60 Khởi xã. Trên bàn đá của đình Thúy Di bày ra mấy cái món nhắm, bởi vì không có cho uống rượu cho nên trong những cái ly đều là nước trắng. Một hàng 8 người gồm có Giang Hoài, Chu Thừa Diễn, Lạc Ứng Thư, Đổng Tề Tài, Phương Tấn Dương, Trần Tử Phương, Trương Văn Hải cùng với Sở Tự. Những người ngồi dây quanh trên bàn, lấy nước để mà thay rượu, trò chuyện với nhau rất là vui vẻ. Giang Hoài cùng với Chu Thừa Diễn còn có Lạc Ứng Thư cùng Sở Tự từng ở Trung Hoa, vẫn là tương đối thưởng thức hắn làm người. Đổng Tề Tài và Lạc Ứng Thư kêu tới, y cùng với đại gia không thân, cho nên có một chút câu nệ. Các vị đồng môn, hôm nay người ta ở đây thành lập xã, tạm thời là trước 8 người chúng ta, như vậy ai tới đặt một cái tên cho xã của chúng ta đi? Trần Tử Phương hỏi, bởi vì ý tưởng thành lập xã này là do hắn nói ra, cho nên tự nhiên là từ hắn làm chủ. Trần Tử Phương trước kia vẫn luôn là phủ thành cầu học, nơi đó học xã rất nhiều, hơn nữa người vào cùng xã cũng có quan hệ đều so với người khác, càng thêm thân mật. Hắn lúc đầu thấy cái chỗ này không có người thành lập xã, trong lòng liền có ý tưởng này. Chỉ là trước đây nhận thức người không có nhiều lắm, lần này rốt cuộc đem nhân số gom đủ, vì thế hắn liền đưa ra ý tưởng này. Không bằng kêu tài tử xã đi. Người xem chúng ta đều là tài tử nổi danh, đi ra ngoài làm người hâm mộ. Trương Văn Hải đề nghị. Ở đây mọi người đều lộ ra một vẻ biểu tình thảm không có nỡ nhìn. Đội lên cái tên này, bọn họ căn bản không cần phải đi ra ngoài. Không được sao? Ta cảm thấy rất dễ nghe mà. Hắn chờ mong nhìn về phía Sở Từ, hy vọng là Sở Từ có thể cho hắn một cái nhìn tán đồng. Chúng ta vẫn là nghe ý tưởng của những huynh đài khác đi. Sở Từ lướt qua tầm mắt của hắn, mỉm cười nhìn những người khác. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều cách nói xôn xao, đủ mọi cái tên nổi lên. Nhưng mà đều không có chiếm được đại đa số nhất trí tán thành. Cuối cùng vẫn là Phương Tấn Dương nói, không bằng là chúng ta hãy gọi là Diên Sơn học xã đi. Những cái tên khác đều quá phức tạp. Đúng vậy, người khác vừa nghe liền biết chúng ta là người địa phương nào, đơn giản rõ ràng, nói tóm lại cũng không có tồi đó. Trương Văn Hải tán thành nói, mọi người mới nhìn nhau, ở trong lòng mặc niệm một chút, cũng đều không có thể nghĩ ra cái tên nào tốt hơn, liền đồng ý với hắn, dứt khoát, vậy thì gọi là Diên Sơn học xã. Sở Tự mới đột nhiên nhớ tới một câu, liền đối với bọn họ nói, hôm nay ta lấy Diên Sơn làm dinh, ngày mai Diên Sơn lấy ta làm dinh. Đại gia vừa nghe xong, trong lòng sinh ra một cổ cảm giác kích động, thế nên càng nghĩ, tên này càng cảm thấy được. Hảo, vậy thì chúng ta liền định ra tên là Diên Sơn học xã. Như vậy chúng ta còn cần một người làm xã trưởng, một người phó xã trưởng, ai làm xã trưởng chứ? Đã là Trần Quynh đề nghị, không bằng xã trưởng này liền từ Trần Quynh mà làm đi. Về sau khi nào mà xã tụ hội, liền hoàn toàn nghe ngươi. Trần Tử Phương cười thần bí. Nếu mà các ngươi nói có vị trí phó xã trưởng, ta còn có thể đương nhân bất nhượng. Nhưng mà vị trí xã trưởng này, trong lòng ta có một người thích hợp hơn. Đại gia ngươi nhìn ra xem, ta nhìn ngươi xem, sau đó mới cùng nhau nhìn về phía Sở Từ. Ta lần đầu tiên liền đến muộn, vị trí xã trưởng chỉ sợ... Sở Từ dịu dàng từ chối. Sở huynh hà tất phải chối từ chứ, chính cái gọi là nhân thùy vô quá, chỉ cần lần sau sửa lại là được rồi, vị trí xã trưởng này còn thỉnh Sở huynh tiếp nhận đi. Nếu đến Hiền Lương Phương Chính đều không có dám đương được cái vị trí xã trưởng, chẳng phải là thuyết minh chúng ta những người này quá đại khái rồi. Sở huynh, ngươi liền tiếp nhận xã trưởng đi. Sở Từ muốn nói cái gì đó lại bị đại gia ấn trở về, rơi vào cái đường cùng, chỉ có nhận thôi. Lúc sau, nhân sự Diên Sơn học xã liền đã được xác định. Nếu đã thành lập xã, đại gia liền đem chủ đề đầu tiên hôm nay ra thảo luận. Vấn đề này là Trương Văn Hải cung cấp. Hôm nay lúc y mượn về cái quyển văn mẫu kia lật xem, đề đầu tiên mà viết trên đó chính là một đạo tứ thư đề trong thi hội năm Canh Dần. Thận chung truy diễn, dân đức quy hậu hỷ. Bởi vì cái ấn tượng sâu sắc, cho nên y vừa đề xuất đầu tiên, đại gia liền đã chọn dùng. Thận chung chính là nói, cẩn thận xử lý tang lễ của cha mẹ, truy diễn chính là tôn trọng, tưởng niệm tổ tiên đã mất. Luôn luôn làm như vậy, bá tánh dân phong nhất định là chất phát. Nếu muốn giải đề, đầu tiên là phải trích dẫn Tứ Thư hoặc là Chu Tử, chờ đại gia chú thích nguyên văn. Giang Hoài đầu tiên mới nói, bách thiện hiếu di tiên giả. Lại có người nói, hiếu kính chi tâm, bất liễu hoặc khuyết. Từ giải đề liền có thể nhìn ra, đại gia học tập đều là khá tốt, đối với giới văn chương lý giải vô cùng sâu sắc. Thế cho nên, nghe xong một câu ngắn như vậy là có thể lập tức giải đề. Sở Từ mới nghĩ nói, thận chung giả, tan tẩn kỳ lễ, truy diễn gia, tế tẩn kỳ thành giả. Mai táng cha mẹ, cần là phải làm hết sức, tế tự tổ tiên, cần phải tôn kính. Lạc Ứng Thư vỗ tay lại khen, không hổ là Sở huynh, hảo một câu tan tẩn kỳ lễ, tế tẩn kỳ thành. Cái này á phá đề, phá đến thật tốt, đã thừa đề mục lại dai đề ý, cũng không có đến mức rơi vào cuồng sáo cũ, chúng ta liền dùng cái này đi. Vừa dứt lời, Đổng Tề Tài cũng đã đem giấy bày ra, nhanh chóng từ trên giấy viết xuống cái đề mục những lời này. Lúc sau, đại gia bắt đầu giảng giải, bắt đầu nói lên nghi thức tang lễ cổ nhân, sau đó mới lần lượt so sánh cùng ngày nay, từ giữa thể hiện ra cùng tư tưởng của người cổ đại chênh lệch. Có người là bắt đầu từ lòng hiếu tâm của các bậc hiền nhân nói lên, đem dân tâm cùng với dân phong cùng trong đề mục dân đức về sau liên hệ lên. Bất tri bất giác, một thiên văn chương liền đã hoàn thành. Sở Từ cùng với Trần Tử Phương cùng nhau thảo luận một chút, đem nội dung bên trong không quá thỏa đáng sửa chữa một chút. Sau đó liền đem cái văn chương giao cho hai người Chu Thừa Diễn cùng Trương Văn Hải, để cho bọn họ sao chép mấy lần, dùng để mà lưu trữ. Lúc này đã quá nửa đêm rồi, nhưng mà đại gia tinh thần đều cực kỳ tốt, cùng nhau làm ra một bài văn chương xuất sắc, làm cho bọn họ tâm tình sung sướng. Mãi cho đến khi có giáo viên dẫn theo đèn lồng đi tuần tra, đám học sinh mới chắp tay cáo từ lẫn nhau, từng người trở về phòng nghỉ ngơi, dừng lại chủ đề. Cùng lúc đó, Tề Húc bên kia cũng nổi lên một cái xã, là có người sau khi mà nghe nói bắt chước bọn họ thành lập. Bọn họ nhân số càng nhiều, ước chừng là có 10 đến 20 người. Tuy rằng đám người của Sở Từ bọn họ không có quá thích Tề Húc, nhưng mà Tề Húc hiện giờ thân là đứng đầu giáp ban. Hơn nữa, y ngày thường nhất quán tác phong lại vô cùng thân thiện, cho nên vẫn là có thể hấp dẫn rất nhiều học sinh đi theo phía sau y. Mọi người đều lấy làm tự hào vì có thể cùng y cùng nhau khởi xã dì dinh. Những cái gánh hát rong đó như thế nào so được với chúng ta, người đông thế mạnh chứ? Có người đắc ý mà cười nói, những người khác cũng cười. Ngày 5 tháng 4 trước đêm nguyệt khảo, ngày 4 tháng 4 là tiết thanh minh, trong cứ thời điểm này cũng gọi là Tết hàng thực. Ngày này đại gia đều là phải đi dã ngoại hiến tế tổ tiên, ký thác thương nhớ, biểu đạt sự tôn kính của chính mình. Ngày mai quyện học hưu một ngày, vừa dặn liền đem ngày nghỉ mồng 1 và ngày rằm tháng 4 bù lại. Trời còn chưa sáng, quyện học đại môn đã mở ra, đông đảo học sinh sôi nổi khởi hành trở về nhà. Sở Từ cùng với Sở Tiểu Diễn ngồi trên xe ngựa từ quản gia phái tới, hướng Trường Khê Thôn mà chạy đến. Lúc mà về đến nhà, trời chỉ vừa có hơi sáng thôi. Sở Mẫu xếp một đống lớn nguyên bảo đặt ở trong sọt, sau đó chuẩn bị tất cả vật phẩm, chuẩn bị bái tế. Sở Đại Ca cùng với Thẩm Tú Nương cũng ở một bên. Thấy bọn Sở Từ tới rồi, Sở Đại Ca liền dọn hai cái gánh đồ hướng trên núi mà đi. Sở Từ cùng với Sở Tiểu Diễn xách thêm một ít đồ đi theo phía sau. Bởi vì Sở Gia Gia là chạy nạn lại đây, cho nên là bọn họ phải hiến tế tổ tiên vẫn là tương đối ít. Chỉ có Sở Gia Gia, Sở Nải Nải cùng với phần mộ Sở Phụ. Sáng sớm đi trên đường nhỏ giữa núi, hai bên cây cối hơi mang theo một chút ướt át. Lúc đi qua không khỏi ở trên xiêm y dính một chút nước sương. Mùa xuân đã gần tới rồi, Hoa đổ quyên nơi này, một bụi, chỗ đó một đám, nhìn qua vô cùng xinh đẹp. Cổ nhân đối với những ngày lễ này đều thật thận trọng, trên mặt tràn đầy ưu thương sầu khổ, không có người cao giọng ồn ào, cũng không có người dám cười một cái. Ngay cả tiểu hài tử cũng đều đã bị không khí như vậy cảm nhiễm, đi theo đại nhân ngơ ngác mà hướng trên núi đi. Sở Từ đi ở giữa núi, phong cách cùng đại gia không có quá giống nhau, trên mặt hắn đều là thả lỏng. Mấy ngày này đều là ở huyện học, cùng nhà Hứa tiên sinh qua lại bôn ba. Đã lâu rồi không có ra ngoài tản bộ một chút. Hắn phát hiện thỉnh thoảng tản bộ một chút tâm tình vẫn là thật thoải mái. Biểu tình này bị Trương Lão Phu Tử nhìn trong mắt, liền hừ lên một tiếng, nói hắn một chút lời nói bất kính trưởng bối linh tinh. Sở Từ nghĩ, cái này mà truyền ra ngoài còn không biết thế nào, lập tức nghiêm sắc mặt nói, cũng không phải là ta bất kính với trưởng bối, mà là ta cho rằng như vậy mới chính là đối với trưởng bối tôn trọng. Trên núi những người này đều là người nào đâu? Bọn họ đều là trưởng bối của chúng ta, là tổ tiên chúng ta. Từ xưa tới nay, trưởng bối chờ đợi không phải chính các con cháu đều có thể hạnh phúc vui vẻ sao? Đại gia hiện giờ bộ dáng này đi lên núi làm cho tổ tiên thấy, chẳng phải là cảm thấy chúng ta sinh hoạt quá bất hạnh? Chẳng lẽ không phải là hẳn nên nhẹ nhàng một chút, làm cho bọn họ nhìn thấy chúng ta rất là hạnh phúc an khang, bọn họ mới có thể yên lòng sao? Những người khác vừa nghe giống như xác thực có một chút đạo lý. Quả nhiên không hổ là người đọc sách. Trương Lão Phu Tử lại hừ lên một tiếng, y không có thể nói trưởng bối không phải là hy vọng như vậy. Vì thế y được người nhà nâng đi được càng nhanh. Đại gia thấy y không nói chuyện nữa, cho rằng y đã đồng ý với cái nhìn của Sở Từ, cũng liền không còn cố gắng bày ra cái bộ dáng bi ai. Đặc biệt là những tiểu hài tử, cả người đều thả lỏng nhẹ nhàng hơn một chút. Mồ mã ba người Sở gia đều là chôn cất ở gần nhau. Đi đầu tiên chính là phần mộ của Sở gia gia. Một cái mộ không có lớn lắm, ở phía trên dựng một khối gỗ. Bởi vì mưa gió xâm nhập, chữ ở phía trên có một chút nhìn không có rõ lắm. Sở gia cho tới nay đều là tương đối bần cùng, có đôi khi lập một khối tấm bia đá, khả năng muốn hơn một lượng rồi. Lễ tang vốn là tiêu phí rất nhiều, lại tiền đâu mà đi lập bia chứ. Chương 61, trùng hợp trong nguyệt khảo. Mọi người thường dùng câu phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ để mà bày lòng ngưỡng mộ đối với một người đã thành tựu. Điều này cho thấy phần mộ tổ tiên trong lòng của mọi người là vô cùng quan trọng. Sở gia vốn dĩ là bởi vì chạy nạn mà đến, khuyết thiếu một số cơ sở. Nếu sau khi mà Sở gia phát đạt phần mộ tổ tiên vẫn là cái dạng này, như vậy liền không có phù hợp với thân phận của Sở gia. Sở Từ càng đi lên cao, những con mắt nhìn chằm chằm hắn liền sẽ càng nhiều. Như vậy, hắn mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều không có thể lơi lỏng, để cho người ta bắt được sơ hở. Tựa giống như là hôm nay, rõ ràng chỉ lược thả lỏng một chút, lập tức liền chọc miệng lưỡi của người ta. Sự nghiệp thành công, lại không có sửa chữa phần mộ tổ tiên. Như vậy, Sở Từ nhất định sẽ bị người lên án, sau đó bị dán lên cái danh bất hiếu. Nhưng mà trước mắt mà nói, quan trọng nhất vẫn là bái tế trước. Sở Quảng cầm cái lưỡi hái đi qua, đem cỏ dại ở trên mộ cùng chung quanh toàn bộ cắt hết ném qua một bên, sau đó lại cầm lấy cái cuốc đem nắm mộ chung quanh bài mương đào một vòng. Sở Tiểu Diễn cầm lấy một chồng giấy vàng, đem nó vòng quanh phần mộ đè ép một vòng. Chỗ giấy cuối cùng đã bị hắn bò cho đến mộ phần đè lên phía trên. Sở Từ bị động tác của hắn sợ ngây người. Đây là có ý tứ gì vậy? Tiểu nhị, làm một chút. Sở Quản vỗ vỗ bả vai của Sở Từ, sau đó mới đem một đống đất trên cái cuốc đổ thêm ở mộ phần, cao cao chót chót. Đây đại khái ý tứ là chi ma khai hoa tiết tiết cao. Sở Từ ngẫm nghĩ như vậy. Chi ma khai hoa tiết tiết cao chính là cây rừng nở hoa cao cao hơn, bởi vì cây rừng luôn là nở hoa từ dưới lên trên, dùng để mà hình dung con người từng bước thăng tiến, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Sở Từ chưa từng có tham gia qua bái tế như vậy, cho dù là ở đâu, bọn họ đều là cầm mấy bó hoa tươi, đi đến nghĩa địa công cộng, sau đó khom lưng tặng quà, nói mấy câu là được. Sở quản thấy Sở Từ có một chút không biết gì sao, liền mới khắp nơi nhìn nhìn, giúp tìm một việc làm, nói: "Tiểu nhị, ngươi đem cái đồ bái tế bày ra đi." Sở Từ mới gật đầu, lên tiếng đồng ý. Hắn phát hiện trong sọt có vài cái đĩa đồ vật, sau khi mà cầm ra mới thấy rõ ràng bên trong có một con cá khô, một miếng thịt dài bằng hai ngón tay, còn có mấy khối tròn tròn, như là bột mì niết thành cái thứ gì, nhưng mà toàn bộ lại là màu xanh lục. Sở Từ phỏng đoán, đây hẳn chính là thanh đoàn sao? Hắn đem mấy cái thứ này cung kính bày ra phía trước, sau đó lấy ra cái bầu rượu nhỏ, ở trong chén nhỏ đổ ba ly rượu. Sở quản thắp hương cùng với ngọn nến, đem hương chia cho hai người bọn họ. Ba người quỳ gối trước mộ. Sở quản còn lẩm bẩm nói cái gì, phù hộ linh tinh, sau đó nói những cái chuyện trong nhà phát sinh trong năm qua. Sau khi bái tế, bọn họ lại đi hai cái ngôi mộ kia, lặp lại cái hành động vừa rồi. Trước khi đi, Sở Từ mới đột nhiên nói, ta còn có chút việc muốn cùng cha nói, các ngươi đi tưới cái tàn cây ở phía trước chờ ta đi. Sở quản mới gật đầu, mang theo Tiểu Diễn đi trước. Sở Từ xoay người hướng về phía trước đi vài bước, bùm một tiếng quỳ xuống. Không biết ngài lão nhân gia có hay không nhìn thấy hắn. Nếu mà ngài thật sự có linh thiêng, hẳn là biết ta không phải con của ngài, mà là một sợi cô hồn tới từ dị thế. Nhị tử của ngài, hắn đã vô cùng ưu tú, chỉ có thiên đố anh tài. Làm cho hắn vì bệnh mà chết sớm, hắn nếu cùng ngài ở bên nhau, ngài nhớ chiếu cố hắn nhiều một chút, lại hảo hảo khuyên hắn một chút. Nghĩ nghĩ, Sở Từ mới lại nói, chuyện ở nhân thế, ngài liền không cần phải lo lắng, chỉ cần ta ở một ngày, liền sẽ tận lực bảo hộ bọn họ chu toàn. Trừ cái này ra, ta cũng sẽ nghiêm túc đọc sách, tiến học, làm thanh danh của Sở gia truyền khắp toàn bộ triều đại Ngụy. Đúng rồi, còn có Tiểu Diễn, ta sẽ hảo hảo thúc giục y tiến lên, về sau làm cho y cũng có thể trở thành trụ cột vững vàng của triều đình. Sở Từ nói xong, dập đầu đối diện ba cái. Lúc này, có một trận gió nhẹ thổi tới, hình như có một bàn tay ở trên đầu của Sở Từ vuốt về một chút. Hắn trong lòng đột nhiên buông lỏng, giống như có thứ gì thoát ly đi ra ngoài. Lúc xuống núi, mặt trời đã lên cao, thời tiết cũng nóng hơn một chút. Thời điểm đi qua một sườn đồi, Sở Từ xa xa thấy nơi đó là một vùng đào hoa lớn. Có lẽ là do núi tương đối cao cho nên hoa đào còn chưa có héo tàn, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Núi sau huyện học cũng có mấy cây đào, những bông hoa đào trên đó đã tàn từ lâu, kết ra một cái đám quả đào nhỏ bằng móng tay. Trương Giang Hải xoa tay hầm hè, đã sớm nói là năm nay nhất định phải ăn được cái quả đào trên cây. Sau khi mà về nhà, Sở Từ liền đem cái việc sửa chữa phần mộ tổ tiên cùng bàn với đại gia thương lượng. Đám người của Sở quản cũng vô cùng tán đồng. Bọn họ trước đây đều không có nghĩ đến chuyện này. Lúc này nghĩ đến, xác thực hẳn là nên đem ba ngôi mộ tu sửa một chút. Muốn động thổ, kinh động tổ tiên, bọn họ cần là phải đi tìm địa tiên, xem ngài một chút. Nếu không chọn ngày lành tháng tốt, chọc giận tổ tiên, đến lúc đó ngược lại đối với con cháu vô ích. Lần trước, nhà của bọn họ muốn dựng nhà ở, liền hỏi địa tiên. Lúc này, ngay được chọn cũng sắp tới rồi, đến lúc đó liền có thể đem nhà cũ đẩy ngã, bắt đầu trùng kiến. Bọn họ lúc này còn ở tại nhà của mình, nhưng lập tức liền phải dọn đi phòng trống nhà hàng xóm. Thẩm Tú Nương bụng càng thêm lớn rồi, trong bụng hài tử đánh giá còn có hơn một tháng liền phải sinh. Sở Dượng nói được làm được, nói là qua tiết thanh minh khiến cho Sở Sở cô trở về chăm sóc. Từ lúc mà Sở Từ mưu cho hắn một cái chức quản thương huyện nha, Sở cô ở nhà địa vị liền lên rồi. Cho dù là cha mẹ chồng hay là chị em dâu, đối với nàng nói chuyện đều so với trước kia ôn hòa vài phần. Sở cô là một người ôn nhu hòa thuận, nàng thường ngày chưa có từng đem các nàng thỉnh thoảng oán giận đặt trong lòng. Hiện giờ các nàng chịu thể hiện điều tốt, vậy thì nàng cũng không có đi làm kẻ xấu, vẫn hành sự giống như trước đây. Ngược lại, làm cho mọi người còn có cái nhìn cao hơn, trong lòng thật là đối với nàng có một chút phục. Bởi vì ngày mai có nguyệt khảo, cho nên sau khi mà bọn họ ăn xong cơm trưa, liền lại muốn chạy về trường đi học. Cơm trưa chính là thanh đoàn buổi sáng nhìn thấy. Bọn họ ngày hôm qua chưng một hồi to, chuẩn bị hôm nay ăn. Thứ này lạnh lùng, lúc ăn lên, nghe thoảng cái mùi hương ngải thảo, bên trong gói nhân rau dại, ăn lên có một chút dính răng. Sở Từ có một chút ăn không quen, hắn cảm thấy ăn nóng sẽ dễ ăn hơn một chút. Chính là Tết hàng thực, tự nhiên là ăn hàng thực, không có nhà nào sẽ vào trong bếp, cho dù là hoàng đế lão tử, hôm nay cũng phải ăn đồ lạnh. Xe ngựa của Khấu Gia vẫn luôn ở bên ngoài, Sa Phu kia ở chỗ này có thân thích, sau khi ăn cơm xong lại đây. Sở Từ cùng với Sở Tiểu Diễn ngồi trên xe ngựa trở về huyện học. Ngày 5 tháng 4, nguyệt khảo. Vì tối đa phòng ngừa bọn học sinh gian lận, cho nên là bọn họ nguyệt khảo cũng không phải ở trong trường học của chính mình tiến hành, mà là giáp ất bính ba cái bàn trộn lẫn vào nhau. Ngồi ở trong đại sảnh của Tiên Hiền Quán, trước đó liền có người đem bàn để mà xếp vào bên trong, sau đó làm cho học sinh ba bàn giáp ất bính theo thứ tự ngồi xuống. Ngồi sau lưng của Sở Từ chính là một học sinh giáp bàn, ở phía trước là học sinh ất bàn. Học sinh ất bàn kia quay đầu lại cười cười, sau liền không có hề lên tiếng. Học sinh giáp bàn kia Sở Từ không phải là rất quen thuộc, nghĩ đến hẳn là dưới mới thăng lên. Hắn noi theo người trước, quay mặt ra sau, nhìn học sinh kia cười cười. Vốn là không có muốn cùng y nói chuyện, ai biết cái học sinh kia vẻ mặt kinh hỉ mà nói: "Sở huynh, tại hạ là người Thường Hà Trấn Từ Kiến, kính trọng đại danh Sở huynh đã lâu, hôm nay có thể cùng với Sở huynh ngồi một chỗ khảo thí, thật là tam sinh hữu hạnh." Sở Từ cảm thấy, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Hắn đối với người này á, tướng mạo có một chút không mừng, bộ dạng mỏ chuột, tai khỉ, xảo trá. Vì thế trong lòng nghĩ, người này chẳng lẽ là muốn sao chép bài của hắn sao? Liền mới nhàn nhạt, hàn huyên vài câu, sau đó quay đầu lại. Sau khi mà chuông vang lên 3 tiếng, các giáo viên lại đây phát bài thi. Trên cái bài thi tổng cộng có 3 đạo đề mục, 2 đạo tứ thư đề, 1 đạo ngũ kinh đề. Bởi vì là các học sinh thị 4 kinh, cũng không có giống nhau, cho nên chỗ này có 5 đạo đề mục, chỉ cần đem đề bổn kinh chính mình làm ra, 4 đạo đề khác không cần phải để ý tới. Lúc Sở Từ nhìn đến đề đầu tiên, trong lòng lợp bợp một chút, bởi vì cái đề mục này á đúng là cái buổi tối hôm trước bọn họ đã làm, thận chung truy diễn, dân đức quy hậu hỷ. Hắn nhịn không được, đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện những người đêm đó vô cùng kinh ngạc, nhìn tới nhìn lui. Trương Văn Hải, người ra đề mục cũng không ngoại lệ, y trừng mắt nhìn đề mục, há to cái miệng, một bộ dáng không có thể tin tưởng, sau đó mừng như điên, không nghĩ tới y chỉ lật một lần sách bài văn mẫu là có thể đủ đoán trúng cái đề mục này, thật sự quá không có thể tưởng tượng được. Kỳ thật, nghĩ đến cũng thật là dễ lý giải, bởi vì trước một ngày, đúng là Tết Thanh Minh. Tết Thanh Minh vốn chính là ngày bái tế tổ tiên, cùng trong đề thận chung truy diễn, xác thực cũng là có quan hệ. Nghĩ một cái đề phù hợp với tình hình cũng không có gì không đúng. Nếu là đề mục đã làm, như vậy liền không cần phải lo lắng cái gì. Sở Từ mới lướt qua đề đầu tiên, đi xem đề thứ hai. Đề thứ hai là một câu trong Trung Dung: "Quân tử tố kỳ dị nhi hành, bất nguyện hồ kỳ ngoại." Nói đại khái là quân tử an phận thủ thường, không có làm những chuyện không có nên làm ở vị trí địa vị hiện tại của mình. Xem xong cái đề mục, Sở Từ trong lòng suy nghĩ một lúc, đại khái có thể hiểu được cái điểm mấu chốt. Hắn mài mực trải giấy, ở dưới viết một câu: "Ký lai chi, tắc an chi, đã tới thì yên tâm ở lại." Đây là câu phá đề. Nếu đã làm, liền muốn yên tâm, lại hảo hảo làm việc. Cùng với đề mục trước đó, ngụ ý tương hợp. Ngũ kinh đề, hắn chọn một đạo xuân thu đề: "Bất dĩ nhất sảnh yểm đại đức." Ý tứ nói chính là không có lấy khuyết điểm nhỏ của một người mà mạt sát đại công đức của hắn. Cái đề mục này tương đối linh hoạt, Sở Từ mới lặng lặng mà suy nghĩ một hồi, sau đó viết xuống một câu: "Nhân thùy vô quá, quá nhi cải chi, tắc đường miễn lệ. Làm người ai mà không có từng có sai lầm, biết sai mà sửa còn công đức nào hơn. Sau khi mà đem ba đạo đề mục tất cả đều phá, Sở Từ bắt đầu trên giấy bản nháp, giải đề, trình bày và phân tích. Toàn bộ tâm tư đều đặt trong khảo thí. Suy nghĩ tựa như suối phun, hạ bút như có thần, không có đến một canh giờ, liền làm tốt ba bài văn chương. Cẩn thận kiểm tra qua, hắn mới buông bút, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn nghe người phía sau đột nhiên nhỏ giọng mà nói cái gì. Sở Từ không có muốn nghe nhiều, dịch lên phía trước ngồi một chút, cách xa người này một chút. Người kia cũng không có dám nói quá lớn, miễn cho bị nhóm giáo viên ở trên đài phát hiện, đành phải thôi. Sở Từ lấy ra cái bài thi, cẩn thận đem ba bài văn chương sao chép ở trên. Trước mắt còn có một ít thời gian. Hắn nghĩ không có thể lãng phí, dứt khoát lại làm một đạo đề, để tránh cho bài thi không cẩn thận bị bẩn tổn hại. Sở Từ mới đem nó đặt ở dưới giá trên chân bàn, lấy giấy trắng che lại. Hắn lấy ra một giấy khác, bắt đầu suy nghĩ đề mục lần trước, hứa trình bố trí cho hắn. Sửa sửa chỉnh chỉnh, vừa bôi vừa viết một hồi. Lúc này tiếng chuông đột nhiên vang lên, đã tới lúc nộp bài thi. Sở Từ còn chưa có bắt đầu thu thập đồ vật, người phía sau kia sớm gấp, không có chờ nổi mà đứng lên, đem đồ lung tung của chính mình thu thập xong, liền giọt lên phía trước. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, dưới chân quỳ đột nhiên dưới một cái, thân hình siêu siêu dẹo dẹo mà toàn bộ hướng Sở Từ bên này ngã xuống. Sở Từ theo phản xạ trốn một chút, chung quỳ miễn với đại hán áp thần chật vật. Nhưng mà cái tờ giấy trải ra trên bàn lại gặp kiếp nạn rồi. Thư sinh kia hướng trên bàn này bò một cái, đem cái hộp mực của Sở Từ cũng làm đổ ra, nước mực chảy một bàn, nhảy mắt liền đem cái giấy làm nhiễm đen. Sở huynh, thật xin lỗi nha, ta không có cố ý đâu. Người kia tựa hồ cũng bị cái tình huống phát triển này làm cho luống cuống tay chân, liền thanh hướng Sở Từ xin lỗi. Giáo viên ở phía trên nhíu mày đi tới hỏi, đã xảy ra cái chuyện gì? Hướng giáo viên, là ta sai. Học sinh ngày hôm qua tiết hàng thực ăn hỏng bụng, cả cái buổi sáng đều là đau bụng như dảo. Lúc nãy vất vả khảo xong rồi, liền nghỉ sớm một chút, nộp bài thi, trở về đi nhà xí. Chỉ là ta dưới chân vô lực, khi đi qua chỗ của Sở huynh, không cẩn thận té ngã một cái, đem cái hộp mực của hắn làm ngã rồi, bài thi của hắn đã bẩn tổn hại. Thỉnh giáo viên phạt ta đi. Một đại nhân mặt tái nhợt, khóc rống lên, cái bộ dáng nước mắt và nước mũi đang xen. Vẫn là thực tế có thể làm cho người khác đồng tình. Mọi người đều nghĩ việc này chung quy là việc ngoài ý muốn, cũng trách không có được người khác. Cho nên hướng giáo viên nhìn về phía Sở Từ, đổ giảng nói, việc này chính là một hồi ngoài ý muốn, ngươi trong lòng nghĩ thế nào? Không ngại nói ra nghe một chút đi. Nếu là Sở Từ vẫn muốn truy cứu, chỉ sợ phải bị nói là bụng dạ hẹp hòi, liền ngay cả một người bị bệnh đều không có buông tha. Nhưng mà nếu là ăn cái ngậm bồ hòn này á, vậy thành tích nguyệt khảo lần này của hắn liền phải hủy bỏ sao? Đến lúc điều ban lần sau, hắn liền phải ở bính ban sao? Mọi người đều nhìn Sở Từ, muốn xem hắn như thế nào giải quyết cái chuyện này. Vị huynh đài này đã là đau bụng như dảo rồi, vậy thì liền mau đi đi. Việc này là ngươi vô tâm chi thất, ta tự nhiên sẽ không có trách tội với ngươi. Hắn nói lời khoan dung rộng lượng, làm hướng giáo viên mỉm cười gật đầu. Người nọ tựa hồ cũng có một chút khiếp sợ, ngơ ngác đi lên phía trên, giao bài thi liền rời đi. Ngươi luôn có tài danh, một lần ngoài ý muốn, đối với ngươi mà nói cũng không có tính là gì, lần sau lại tiếp tục nỗ lực lên. Hướng giáo viên tiếc nuối vỗ vỗ vai của Sở Từ, nói lời an ủi hắn. Mấy người kết xã cùng Sở Từ đều lo lắng mà nhìn Sở Từ. Hai người, Trương Phương cũng lạc nghiến rằng, rõ ràng Sở huynh thông minh như vậy, lại chỉ có thể ở bính ban đợi thêm một tháng sao? Ai ngờ Sở Từ hơi mỉm cười nói, đa tạ hướng giáo viên, chỉ là cái trang giấy học sinh bị bẩn, tổn hại kỳ thật không phải là bài thi. Ta trước đó thấy thời gian còn dài, liền làm một đạo đề mục khác. Học sinh e sợ cho bài thi của ta không cẩn thận làm dơ, liền đặt ở phía dưới rồi. hắn còng xuống, thân mình từ trên giá dưới chân, lấy ra cái bài thi hoàn hảo, không có tổn hại gì, đưa cho hướng giáo viên. Hướng giáo viên mới tiếp nhận, trong mắt hình như có tâm ý, y vuốt vuốt râu, nói câu không tồi. Những người khác cũng bị cái tình huống biến đổi này làm cho bất ngờ, bị Tiết Mục Liễu Ám Hòa Minh làm sợ ngây người. Bọn họ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó đồng tình, lại chuyển thành lo lắng. Cuối cùng là thật may mắn, có thể nói thật kích thích. Trên đài, những giáo viên khác ho khan vài tiếng, đại gia khôi phục thần trí lại, đi lên nộp bài thi. Xảy ra cái chuyện trước đó, thời điểm đại gia nộp bài thi đều là phá lệ cẩn thận, sợ bài thi không cẩn thận bị người khác làm dơ. Sau khi mà rời khỏi đây, Trương Phương Trần, ba người cùng với Sở Từ đồng hành. Trương Văn Hải mới nói, ta lần này khảo thí tự giác đáp không tồi, hẳn là có cơ hội đi lên trên. Ta vốn dĩ còn lo lắng cho Sở Huynh không có thể cùng ta một chỗ. May mắn Sở Huynh ngươi cơ trí hơn người. Tiểu tử kia chính mình xui xẻo liền thôi đi, còn thiếu chút nữa liên lụy ngươi rồi. Lần sau ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn y mới được. Phương Tấn Dương muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Sở Huynh, chỉ sợ ta trải qua chuyện của tiểu thúy, cho nên có một chút đa nghi, ta cảm thấy cái việc này có một chút không tầm thường. Trần Tử Phương gật đầu phụ họa, ta cùng với Tấn Dương Huynh là nghĩ giống nhau, này cũng không có tránh khỏi quá vừa khéo một chút đó. Sở Từ trước là cảm tạ, sau đó lạnh lùng cười, ta biết việc này không có tầm thường, người nọ trước đó nói chuyện với ta, lời nói khi nào có một chút lộ ra cái bộ dáng đau bụng chứ. Định là người có tâm hoài bất quỷ, muốn cho ta tiếp tục ở Bính Bang sao? Giảng danh sách, mau, đi qua nhìn xem đi. Đi đi đi, hy vọng lần này ta không có cần phải lại lui rồi. Cha ta nói, ta lại lui khiến cho ta sẽ trở về xem cửa hàng đó. Các học sinh sau khi mà kết thúc khóa học buổi sáng mới vội vàng đuổi ra bên ngoài. Bởi vì cái lần nguyệt khảo thành tích cùng ba bài thi đứng đầu đều sẽ dán dưới lầu của Đăng Tước Lâu. Dưới lầu của Đăng Tước Lâu có một bức tường thật dài, mặt tường có vẻ có một chút loang lổ. Phía trên có rất nhiều dấu vết hồ dán, đều là mỗi lần xếp hạng nguyệt khảo, quý khảo cùng với ba bài thi đứng đầu lưu lại. Năm Canh Mão, tháng 4, ngày năm nguyệt khảo đệ nhất danh. Bính Bang, Sở Từ, đệ nhị danh. Giáp Bang, Trần Tử Phương, đệ tam danh. Giáp Bang, Tề Húc. Tề Đạt Diễn, thế nhưng mới là đệ tam danh sao? Có người kinh ngạc nói, đây là cái gì mà không nghĩ ra vậy? Sở Từ kia tài hoa luôn luôn ở rất cao, lần này lấy đệ nhất danh cũng không có gì. Trần Trung Hành kia nghe nói là từ Phủ Thành bên kia chuyển qua, Phủ Thành đó có thể cùng chỗ này của chúng ta giống nhau sao? Hai học sinh ríu rít thảo luận, Tề Húc đứng cách đó không xa nghe, trên mặt như cũ treo một nụ cười đặc trưng kia, chỉ là hai mắt lại lạnh như kết xương. Sau đó, y tựa hồ nhớ tới cái gì, ý cười trở nên rất nồng đậm, làm cho người vô tình nhìn thấy, cảm giác có một chút không quá thoải mái. Trương Văn Hải hưng phấn chen ở phía trước xem, sau đó hắn phát hiện toàn bộ học xã, mọi người đều khảo không tồi, chỉ có tên của hắn treo ở cuối cùng giáp bàn. Bất quá như vậy, hắn đã thật thỏa mãn rồi, nguyệt khảo vẫn là phỏng theo chế độ quy củ khoa cử, hắn mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Nói cách khác, lấy trình độ của hắn nhiều nhất từ Bính Bang lên tới Ất Bang. Có đôi khi, những người bên cạnh đều là đại lão, vẫn là làm người rất là chua xót khổ sở. Bởi vì thời thời khắc khắc, đều có thể cảm nhận được giữa ngươi cùng với bọn họ chênh lệch. Bất quá là đại đa số thời điểm vẫn là khá tốt. Rốt cuộc, bảy cái đại lão mang một con thái kê, cùi bắp, thế nào cũng có thể mang lên. Sở Huynh, Trần Huynh, chúc mừng các người nha. Các ngươi, một người thì đứng nhất, một người thì đứng hai, thật là làm cho Diên Sơn học xã của chúng ta dễ dàng đó nha. Trương Văn Hải khen, những người khác phụ họa. Lần này Giang Hoài khảo thứ 5, Chu Thừa Diễn thứ 13, Phương Tấn Dương thứ 17, Lạc Ứng Thư thứ 19, Đổng Tề Tài thứ 20. Đợi ngày mai, bốn người hai bang Ất Bính liền có thể đi đến giáp bang. mau xem đi, bài thi dán ra rồi, chúng ta đi học một chút ba tác phẩm đứng đầu đi. Ba bài thi chỉnh chỉnh tề tề dán trên bức tường. Trước không có nói chuyện khác, đơn chỉ nói chữ của ba người liền đủ để cho các học sinh cảm giác hổ thẹn không bằng. Đây, đệ nhất danh quả nhiên danh xứng với thực. Ba cái bài văn chương không gì không giỏi, đặc biệt là Xuân Thu Đề, Nhất Châm Kiến Quyết, giống như Giao Long Thăng Không, đều có một cổ hạo nhiên chính khí, chỉnh sửa rất nhiều người bị hiểu lầm. Nhất Châm Kiến Quyết, ý tứ là so sánh, nói chuyện gọn gàng dứt khoát, đánh trúng yếu hại, nói đúng trọng điểm. Đúng vậy, ba người này mỗi người một vẻ, chúng ta không cùng đẳng cấp rồi. Ta thấy chưa chắc. Trong cái tiếng tán dương, một thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy cái học sinh giáp bàn đứng chung một chỗ, trên tay còn cầm cái tờ giấy. Chu Thừa Diễn tinh mắt lập tức nhận ra chữ viết trên giấy là chữ viết của mình. Các ngươi vì sao phải tự tiện xông vào học xá của chúng ta, còn đem cái đồ ta lấy ra nữa chứ? Chu Thừa Diễn phẫn nộ nói, tiểu nhân giống như các ngươi làm sao mà nói tự tiện xông vào? Nếu không nhân lúc ngươi chưa có chuẩn bị, chúng ta làm sao mà có thể có được chứng cứ chứ? Học sinh kia đem giấy trên tay mở ra giơ lên, lớn tiếng kêu, đại gia hãy nghe ta đọc một chút nội dung bên trên, sau đó lại làm bình phán. Đề là thận chung truy diễn, dân đức quy hậu hỷ. Có người nói rằng, thận chung giả, tan tẩn kỳ lễ, truy diễn giả, tế tẩn kỳ thành. Đây là lẽ phải của con người. Một bài văn chương đọc xuống dưới, mọi người đều nhịn không được, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Cũng có người đưa ra nghi vấn. Bài văn tốt như vậy, vì sao mà Chu huynh chỉ đứng vị trí thứ 13? Phải đó, giống như ta thấy, tựa hồ so với ba vị trí đầu đều phải tốt hơn một chút. Án văn chương này cũng không phải là của Chu Thừa Diễn. Các người cẩn thận nghe một chút, án văn chương này cũng là hai vị trí đầu có chỗ tương tự. Thư sinh kia lại thêm một lần. Đại gia lần này gắt gao nhìn chằm chằm bài văn của Sở Từ cùng với Trần Tử Phương. Tuy rằng về cơ bản không phải là điều giống nhau, nhưng mà toàn bộ văn chương xác thực như từ một mạch. Về một số điểm tinh tế, thậm chí là câu thức có một chút tương đồng. Đây là cái chuyện gì? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải là mấy người cùng nhau thảo luận qua, là trăm triệu sẽ không có giống như vậy rồi. Chẳng lẽ... Ta hoài nghi, mấy người bọn họ e là đã làm rối kỹ cương. Thời điểm trước đó, Trương Văn Hải nghe được, liền là muốn lao ra, lại bị Phương Tấn Dương cùng Sở Từ liên thủ đè lại, làm cho hắn bình tĩnh xem biến này, tạm thời đừng có nóng nảy. Hắn vốn dĩ cũng muốn chịu đựng, lúc này nghe đến đó, hắn rốt cuộc nhịn không được. Các ngươi không cần phan nói bừa bãi, mấy người bọn họ đều là quân tử thẳng thắn, lại như thế nào làm rối loạn kỷ cương chứ? Ngươi không có chó cùng rứt dậu, ta cũng là muốn nói ngươi. Mỗi người đều biết ngươi là năm trước mới tiến tú tài, vốn dĩ việc học liền không có tinh thâm bằng người khác. Trong giờ học ở bính lớp, ngươi cũng không phải là vô cùng khắc khổ. Nhưng lần này, ngươi thế mà một lần thăng cấp đến giáp ban. Ở trong đó, chẳng lẽ không có chút chuyện kiến bất đắc nhân sao? Kiến bất đắc nhân không có thể phơi bày ra được. Mấy người bọn họ vốn chính là đứng cuối giáp ban, lần này lập tức từ bàn dưới thăng lên bốn người, nhảy mắt khiến cho bọn họ thứ tự rớt xuống ất bàn. Nếu không phải có người nhắc nhở, chỉ sợ bọn họ còn sẽ chẳng hay biết gì. Chỉ nghĩ là bản thân không bằng người, lại không biết là bọn họ sử dụng cái loại thủ đoạn hạ tam lạm này. Trương Giang Hải tức giận đến đôi mắt đỏ lên. Người đang hồ ngôn loạn ngữ cái gì vậy? Đến tột cùng, chúng ta hồ ngôn loạn ngữ hay là các ngươi dùng ra bỉ ổi thủ đoạn lên lớp, hết thảy chỉ đợi đem cái bài thi mấy người các ngươi đem ra so sánh liền có thể làm sáng tỏ chân tướng. Thấy bọn họ nói được lời lẽ chính đáng, có rất nhiều học sinh không rõ nguyên do cũng đi theo tin. Lần này thứ tự đại động, không chỉ có giáp bàn rớt xuống, ất bàn cũng có rớt xuống, còn người thứ hạng không có hợp tâm ý của chính mình đều gào lớn, tuyên bố muốn đòi lại công đạo. Nếu là sau khi mà xác định, tất đem những người này đuổi ra huyện học. Các ngươi, ở đây làm loạn cái gì? Quyền học là nơi thanh tĩnh, nơi các ngươi tu văn tập viết, vì sao mà nói theo người phố phường, âm ý không thôi vậy? Các ngươi trong mắt còn có quyền học, còn có ta cùng với phu tử của các ngươi sao? Khổng Sơn trưởng vẻ mặt nghiêm túc, hắn mới nhìn chằm chằm những học sinh nháo sự đó, thấy bọn họ vẫn là vẻ mặt tức giận bất bình liền nói, thị phi đúng sai, tạm thời không có đề cập tới, các ngươi tụ tập ồn ào đã là một bậc vô tôn trưởng rồi. Đợi sau khi mà sự tình giải quyết, các ngươi tất là trước bị phạt đó. Sơn trưởng, lần này thi cử bất công, học sinh không phục. Học sinh dẫn đầu, nháo sự tên là Thân Diệt. Y năm trước kết khóa, mới từ ất bang thăng lên giáp bang, tư vị chua xót trong lòng, chỉ có chính y mới có thể minh bạch. Nghĩ y trước đó, khi ở trong tư thục đọc sách, ai không khen y thiếu niên anh tài, thiên tư thông minh. Từ nhỏ, đắm chìm trong ánh mắt vô cùng hâm mộ của mọi người. Y không có lơi lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Nhưng mà đáy lòng y lại ẩn ẩn có một loại cảm giác tách biệt với mọi người. Cảm thấy những cái người đọc sách ở quê nhà không còn xứng đáng cùng gì đánh đồng. Thậm chí, có đôi khi nhìn thấy cái bộ dạng đầu tóc rối bù của người nhà, khi móng tay tràn đầy bùn đất, y trong lòng đều sẽ có một loại sợ hãi. Y tuyệt đối không có thể làm chính mình lưu lạc đến như vậy. Chính là sau khi mà vào quyện học, y mới phát hiện chính mình hóa ra chỉ là thật bình thường trong muôn nghìn chúng sinh. Ở đây có rất nhiều đồng môn kinh tài tuyệt diễm, vô luận là gia cảnh hay là tài học, y đều kém xa, không có bằng người khác. Năm ngoái, y đọc sách vô cùng khắc khổ, mỗi ngày khuya khoắt mới đi ngủ. Trời còn chưa sáng, lại bò dậy. Cho dù y nỗ lực như vậy, lúc mà kết nghiệp cũng chỉ lấy được vị trí thứ ba từ cuối điểm lên, khó khăn lắm mới thăng vào giáp bang. Nhưng mà những người trong nhà cũng không biết, bọn họ chỉ biết hài tử đắc ý trong nhà năm nay đi quyện học giáp bang là cái bang tốt nhất rồi. Lúc đi ra ngoài nói chuyện phiếm cũng lấy cái này làm lời dẫn, muốn tranh thủ giành cái lời khen của người khác. Nếu là y chỉ sợ được có một tháng liền bị đánh hồi ất bang, còn làm y thế nào trở về đối mặt với những người đó. Tưởng tượng đến bọn họ khả năng sẽ cười nhạo chăm chọc mình, Thân Diệt liền đã hận không có thể lập tức chết đi. Ngươi có cái gì không phục? Nếu không phải là trước đó bọn họ dùng thủ đoạn dơ bẩn làm rối kỷ cương, bọn học sinh làm sao mà đến nỗi này? Hàng sông khổ độc mấy chục năm lại bị tiểu nhân chiếm cứ độc danh, bọn học sinh không phục. Thân Diệt mới chậm rãi cong lưng một cái, trong mắt tràn đầy nước mắt. Những đồng học khác bị cảm xúc của y làm cảm nhiễm, nghĩ đến tình cảnh đi học trước đây không có dễ dàng, cũng nhịn không được, nước mắt chảy xuống. Đọc sách một đường vốn là không dễ, nếu người không có ý chí cứng cỏi, tất khó có ngày xuất đầu. Khổng Sơn trưởng thấy đại gia cảm hoài, cũng thở dài một tiếng, nhưng sau đó hắn lại nói tiếp. Chính là đây cũng không phải là nguyên do để cho các ngươi nháo sự. Sao lại lấy cớ oan uổng đồng môn? Sai rồi, chính là sai rồi. Cũng không có phải bởi vì ngươi gian khổ cỡ nào mà có thể thay đổi được. Sơn trưởng, vì sao mà hỏi cũng không có hỏi một tiếng, liền đã nhận định chúng ta oan uổng bọn họ. Hai người đầu danh đáp cái bài thi ý nghĩ không có sai biệt, lại có đề mục của Chu Thừa Diễn giấu trong học xá làm chứng. Vì sao mà Sơn trưởng chính là không có tin bọn họ gian lận? Thân Diệt liền chỉ thiếu điều nói thẳng Sơn trưởng bao che cho bọn họ. Vậy ngươi lại như thế nào có được cái đề mục của Chu Thừa Diễn cất giấu? Bất dấn tự thủ, thị di tặc giả. Cho dù là triều đình bắt người lấy tang vật, cũng phải có lệnh cưỡng chế mới được chứ. Ai cho các ngươi quyền lực tùy ý đi đem lật đồ vật của đồng môn? Khổng Sơn trưởng vốn dĩ là còn muốn đại sự quá tiểu sự, thấy là bọn họ gàn bướng hồ đồ, liền mới nói thẳng không cố ý. Các ngươi cũng biết lần này đề mục là ai ra. Nói như vậy, đề nguyệt khảo mọi lần đều là nhóm phu tử quyện học tiếp thu ý kiến của quần chúng ra đề mục. Nhưng mà lần này bất đồng, mấy ngày hôm trước học sinh quyện học của Sở Từ vừa mới được cái tấm biển Hiền Lương Phương Chính, khiến cho phù học bên kia chú ý. Sơn trưởng phủ học cao hơn 2 cấp, Y nói lần này Nguyệt Khảo muốn nhìn một chút thực lực của các học sinh Diên Sơn Quyện học, liền mới phái người đem nhóm phu tử phủ học ra mục đưa tới, ý là liên khảo. Bên ngoài đề thi có dán sáp ong mãi cho đến buổi sáng ngày hôm qua. Trước kiểm tra nửa canh giờ, Khổng Sơn Trưởng mới ở dưới ánh mắt của nhóm phu tử, nhìn chăm chú, mở ra sáp ong, lấy ra cái đề thi. Lúc đề thi mở ra, Sơn Trưởng cùng với đám người của Tần phu tử cũng có một chút kinh ngạc, bởi vì đề mục này cùng hai người Sở Từ cùng với Trần Tử Phương báo lên đề tài học xã gần đây thảo luận giống nhau như đúc. Chương 63. Học sinh nhận tội. Khi mà bọn họ trở lại vào ngày 4, đám người của Sở Từ lúc đến quyền học, trời cũng đã tối rồi. Sau khi mà bọn hắn đến học xá, Sở Từ mới vừa mở cửa, liền nghe thấy cửa vách đã mở. Sở huynh, không biết là ngươi hiện tại nhưng có rảnh không? Ta muốn đến chỗ của Sơn Trưởng một chút. Trần Tử Phương nói, đi tới chỗ của Sơn Trưởng sao? Sở Từ nghi hoặc, nghe ngữ khí của Trần Tử Phương muốn hắn cùng nhau đi qua. Đúng vậy, chúng ta ngày hôm qua không phải là nổi lên một cái học xã sao? Trước kia lúc ở Phủ Thành, nổi lên học xã là phải đến chỗ của Sơn Trưởng đăng báo. Sau đó lại đem những cái bài văn xã của chúng ta làm giao lên. Cách mỗi hai tháng lại từ cái nhóm phu tử sàng lọc chọn ra cái bài văn chương tốt, ra một kỳ tiểu báo cho các học sinh cùng xem thảo luận. Sở Từ mới gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Phương pháp này xác thực không tồi. Học sinh viết văn chương có thể nổi danh, những học sinh khác cũng có thể từ văn chương của người khác học được cái gì đó. Tuy rằng quyện học trước mắt còn không có cái hình thức này, nhưng mà Trần Tử Phương có lẽ có thể trở thành người mở đường. Nói không chừng về sau cũng có thể là một cọc mỹ sự. Bọn họ đem chuyện này vừa nói với Sơn Trưởng, Sơn Trưởng mới liền đồng ý. Thành lập học xã, việc này y cũng đã nghe thấy rồi, nhưng mà không có biết rõ tường tận. Hiện giờ nghe Trần Tử Phương giải thích như vậy, liền cũng phát hiện ra cái chỗ tốt của học xã. Y tiếp nhận đề trên tay của Sở Từ, lại nhìn nhìn cái bài văn của bọn họ cùng nhau làm, thở dài, tiếp thu ý kiến quần chúng, hiệu quả quả nhiên là càng thêm hảo. Đây là cái bản thảo của bọn họ một đêm đó. Phía trên có 8 người đề danh, còn có thời gian đêm đó, ai nếu không tin lại đây mà nhìn xem là được rồi. Khổng Sơn Trưởng nói rõ ràng tiền căn hậu quả, những người đó sắc mặt trở nên rất là khó xem. Đặc biệt, vừa rồi tự nhận là chứng cứ vô cùng xác thật thân diệt, hiện giờ sắc mặt tái nhợt như cái tờ giấy. Các ngươi mục vô tôn trưởng, tùy ý làm bậy. Ta là dạy không có được các ngươi, từng người thu thập đồ vật về nhà đi thôi. Quyện học chính là một cái quyện tối cao học phủ, thân là Sơn Trưởng tuyệt đối có quyền lực khai trừ cho dù là học sinh nào. Sơn Trưởng, thân diệt mới kêu lên, học sinh chỉ là đưa ra nghi vấn thôi, lại nghiêm trọng như vậy sao? Khổng Sơn Trưởng mới cười lạnh, nếu ngươi hoài nghi đồng môn có gian lận, vì sao mà không lên báo sư trưởng, mà là lén làm rối rắm cùng với đồng môn ép nhau hỏi người khác. Sau khi mà chúng ta lại đây xử trí việc này, ngươi chẳng những không có yến kỳ tức cổ, ngược lại càng thêm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, thậm chí hoài nghi ta ở đây có hành vi bao che. Ngươi không phải là muốn đem sự tình nháo lớn sao? Bức bách chúng ta xử trí bọn họ sao? Không chỉ có như thế, ngươi còn tự tiện xông vào chỗ ở của người khác, lục soát hành lý của người khác. Không nói đến, ngươi hiện giờ còn không phải là một phương quan phụ mẫu. Chỉ sợ ngươi về sau, may mắn mà làm quan phụ mẫu, cũng chỉ là một vị quan hồ đồ làm hại bá tánh. Nghe xong đánh giá này, thân diệt ngay dại, trước đó nhất thời khí thế, nghe nói mấy câu liền nhiệt huyết dâng lên, hóa ra hắn làm sai sao? Quan hồ đồ, sư trưởng dạy hắn, ở trước mặt của mọi người, đánh giá hắn như vậy, hắn còn tiền đồ gì đáng nói chứ? Mấy học sinh trước đó, vốn dĩ đúng lý hợp tình vừa nghe, tức khắc khóc lên. Nếu như bị thôi học trở về, không có bị gia trưởng đánh chết mới là lạ. Sơn trưởng, chúng ta vô tội mà, đều là thân tử độ ra chủ ý đó. Y nói lần này, thành tích nguyệt khảo tất có kỳ quặc. Y đã nắm giữ chứng cứ, chỉ là muốn chúng ta đi làm chứng thôi. Chúng ta mới thừa dịp, lúc giảng văn đi theo y tới phòng của Chu Thừa Diễn. Đúng vậy, Sơn trưởng Minh xét, chúng ta chỉ là bị mê hoặc thôi, đi theo y làm chứng thôi mà, cũng không có lòng nghi ngờ sư trưởng đâu. Mấy người đi theo bên cạnh Thân Diệt đều cách y rất xa. Mỗi người khóc, nước mắt nước mũi chảy xuống, liền chỉ thiếu thề sống chết, chứng minh bản thân trong sạch. Thân Diệt mới đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Đại gia đã bị bộ dạng điên cuồng của y dọa sợ ngay người, cho rằng y chịu không có nổi sắp bị thôi học, kích thích cho đến điên rồi. Sau khi cười xong, y trước tiên đem hai mắt đỏ hoe quét mắt nhìn mấy người kia nói, các ngươi tiểu nhân ý chí không có kiên định, lúc đầu mỗi người lòng đầy căm phẫn, lúc này gặp phải sự tình liền đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến trên người của ta, các ngươi giỏi lắm. Sau đó y lại nhìn về phía đám người của Sở Từ cùng Sơn trưởng, ta biết các ngươi bao che cho nhau, chỉ là ta bất hạnh không có chứng cứ vạch trần các ngươi thôi. Hôm nay các ngươi bức ta đi, ta nhất định phải cho các ngươi hối hận. Các ngươi đều phải trả giá lớn vì đã đối đãi như vậy với ta ngày hôm nay. Sở Từ nhìn y cái bộ dáng càng thêm kích động, lại thấy y vẫn luôn là dùng dư quang nhìn tấm bia đá xanh bên cạnh Đăng Tước Lâu. Trong lòng sinh ra một ý nghĩ không tốt. Không xong, Văn Hải, mau ngăn y lại đi. Sở Từ vừa dứt lời, Thân Diệt liền giống như là một mũi tên rời dây cung hướng tới cái bia đá xanh đâm qua. Nếu không phải là Sở Từ sớm có phòng bị, cùng với Trương Văn Hải cùng nhau tiến lên ngăn ở trước y, phóng chừng lúc này liền máu đã bắn tung tóe rồi. Ba người đâm thành một đoàn ngã trên mặt đất, những người khác lúc này cũng phản ứng lại, luống cuống tay chân, đè lại Thân Diệt còn muốn giãy giụa đứng lên. Hồ đồ, quả thật là hồ đồ mà. Khổng Sơn trưởng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới thở dài. Nếu không phải vừa rồi Sở Từ phản ứng nhanh, phóng chừng hắn liền phải mang trên lưng một cái vụ kiện tụng liên quan đến mạng người. Thành danh thật là vất vả tích lũy mấy năm nay, suýt nữa bị quỷ bởi tai quy rồi. Sau khi mà Thân Diệt bị người lấy dây thừng trói lại, bỗng nhiên suy sụp khóc lớn, mọi người ngũ vị tạp trần. Mấy học sinh vừa rồi đem trách nhiệm đùn đẩy cho y, vẻ mặt hổ thẹn, mỗi người cúi đầu không nói. Đem y đưa về học xá đi, chăm sóc cho tốt, sáng sớm ngày mai liền phái xe ngựa huyện học đưa y về nhà, chỉ có thể tự tay giao cho cha nương của y. Sơn trưởng nói, hắn vốn dĩ muốn rời đi, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến giọng nói của Sở Từ. Sơn trưởng, học sinh còn có một chuyện không rõ, muốn thừa dịp mọi người đều ở đây đem sự tình hỏi cho minh bạch. Ngươi muốn hỏi cái gì? Khổng Sơn trưởng có một chút mệt mỏi. Vừa mới ta đã hỏi Chu huynh, hắn nói là mấy học sinh này học xá đều cùng hắn cách nhau khá xa. Học sinh không rõ bọn họ như thế nào biết Chu huynh văn chương đặt ở chỗ nào, chẳng lẽ là bọn họ đều là trộm ghé vào phía bên ngoài cửa sổ để mà nhìn Chu huynh cất giấu đồ vật sao? Sở Từ cười nói, chúng ta mới không có. Một học sinh đi theo kêu một tiếng, thấy ánh mắt nghiêm khắc của Sơn trưởng chuyển qua, y lại ngậm miệng lại. Là Thân Tử Độ nói, y nói biết Chu Thừa Diễn gian lận, cũng biết đồ vật của y đặt ở chỗ nào, kêu chúng ta đi theo cùng nhau làm chứng cho y, để tránh cho người khác nói y du quan hãm hại. Một học sinh khác thành thành thật thật mà nói, hảo, vậy thì hiện tại lại có một vấn đề. Mọi người đều biết hôm nay là ngày yết bản, chuyện này liên quan đến việc sắp xếp ban của mọi người tiến học, tin tưởng mỗi một học sinh đều vô cùng coi trọng, tất đều sớm thủ tại cái chỗ này. Sở Từ lại nói, các học sinh thì gật gật đầu. Đồ đạc của mọi người đều được gửi bên trong học xá, không khỏi tình ngay lý gian. Lúc báo danh, giáo viên liền phân phó, bảo chúng ta lúc ra ngoài nhất định khóa kỹ cửa phòng, nếu không tự gánh lấy hậu quả, có phải thế không? Đại gia lại gật đầu. Nếu vậy, các người như thế nào giao được phòng của Chu huynh chứ? Sở Từ hỏi, thuận tiện nhìn một chút phản ứng của các học sinh. Mọi người như là suy tư, tựa hồ minh bạch cái gì. Một học sinh tham gia nhớ lại nói, chúng ta khi đó đi theo Thân Tử Độ đi qua, xa xa đã thấy cửa phòng của Chu Thừa Diễn khép hờ. chỉ dùng tay đẩy liền mở rồi, ở phía trên cũng không có khóa cửa. Lúc ấy chỉ nghĩ là trời giúp chúng ta, căn bản không có nghĩ tới có cái gì không thích hợp. Chu huynh, thỉnh ngươi nói ra ba người ở cùng học xá với ngươi đi. Chu Thừa Diễn mới gật đầu, sau đó nói, ngoại trừ ta còn có Dương Nguyên, Hạng Quả cùng với Từ Kiến. Bị điểm danh đến Dương Nguyên, Hạng Quả lập tức nói, hai người chúng ta là cùng cách vách học xá Trương Tiềm, bốn người kết bạn mà đi. Hơn nữa, đi trước, khi mà Chu huynh rời đi, còn không có quay trở về phòng, bọn họ có thể làm chứng. Đám người Trương Tiềm gật gật đầu. Sở Từ vừa muốn mở miệng, Hà Tiến mới đột nhiên nói chuyện. Sở Từ, ngươi lung tung rối loạn, chúng ta không có rảnh bồi ngươi chỗ này, chơi cái trò chơi thẩm án. Mọi người đứng lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi, thứ cho ta không có phụng bồi. Hà huynh chính là chột dạ sao? Sơn trưởng cùng với các vị phu tử còn không có nói gì, ngươi lại đứng ra sao? Ta chột dạ cái gì? Hà Tiến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nếu không phải là chột dạ, liền ở thêm một chút đi. Nếu mệt mỏi, tự qua bên kia ngồi xuống là được. Ngươi nếu dám đi, đó là chột dạ. Sở Từ cũng không có ở mang theo. Sở Từ mang theo ý cười ngâm ngâm, hắn nghiêm mặt, đem ra bí tịch chủ nhiệm lớp, ánh mắt tử vong càng quét mọi người. Chuyện ngày hôm nay thiếu chút nữa nháo ra cái mạng người, ta tin tưởng đại gia khẳng định là muốn biết tiền căn hậu quả. Ai cũng không muốn trở thành người tiếp theo bị lừa dối. Đều lưu lại, nghe một chút. Sơn trưởng đúng lúc lên tiếng. Chu phu tử lặng lẽ đối với thằng phu tử nói, học sinh này của ngươi thật là có một chút phúc khí, phái làm loạn thần tặc tử phải sợ rồi, trách không có được lão yêu quái kia đều đã bị hắn thu phục. Tần phu tử hơi mỉm cười, cũng không có nói chuyện. Vừa rồi nói đến cùng Chu huynh ở chung một chỗ còn có Từ huynh, không biết Từ huynh nhưng có nhân chứng không? Đúng rồi, nói tới Từ huynh, không biết ngươi bụng dạ đã tốt chưa? Ta còn nhớ rõ hôm qua ở trên trường thi, ngươi vì đau bụng như dảo, thiếu chút nữa làm bẩn bài thi của ta. Sở Từ cố tình đem hai cái việc đặt ở cùng nhau nói, tức khắc khiến cho ánh mắt của mọi người đều trở nên di diệu hơn. Từ Kiến kia nhịn không được tự nhiên nói, ta cái bụng đã không còn đau rồi, ta không có mở cửa, còn nhân chứng, tề, Khúc huynh có thể làm chứng cho ta đó. Khúc Dương bị điểm cho đến vẻ mặt mộng bức, ta mới vừa chỉ lo xem bản thôi, căn bản không có nhìn thấy người ở bên cạnh ta. Thứ cho ta không có thể làm chứng cho ngươi đâu. Từ Kiến kia khẽ cắn môi, sau đó mới thừa nhận. Không sai, cửa kia là ta mở ra, nhưng mà có tính sao đâu chứ. Ta chỉ là lúc bên ngoài quên đóng lại, không có muốn bị giáo viên quở trách. Lúc này mới nói bậy thôi. Đây không thể chứng minh là ta có tâm hại người chứ. Được. Vấn đề cửa đã giải quyết, như vậy vị trí bài thi của ngươi lại như thế nào mà biết đến? Chu huynh làm người cẩn thận, đồ vật không có đặt lung tung, mấy cái chỗ tầm thường căn bản tìm không thấy. Sau khi chúng ta đi vào, thân tử độ trực tiếp từ dưới gối của Chu Thừa Diễn lấy ra một cái chìa khóa, sau đó mở rương gỗ dưới giường quán đem cái đồ vật lấy ra. Thần huynh như vậy, ngươi như thế nào biết được cái việc này chứ? Nếu không phải là quen thuộc thói quen của y, hoặc là ngươi chính mắt thấy, nhất định không có thể hiểu biết như vậy rồi. Sở Từ hòa nhã nói, muốn dẫn đường thân diệt, đem chân tướng nói ra. Ngươi không cần phải vọng thêm phỏng đoán, ta sẽ không có nói cho ngươi. Các ngươi hại một mình ta liền thôi đi, còn muốn hại những người khác sao? Thân diệt bình tĩnh trở lại, nhưng đối với đám người của Sở Từ, trong lòng vẫn là tràn ngập phẫn nộ. Thật là buồn cười, Sở Từ trách mắng. Cũng không còn ôn hòa như vừa rồi nữa. Ngu xuẩn giống như ngươi, xứng đáng bị người khác lợi dụng. Thân diệt gần xanh bạo khởi, lại bởi vì bị dây thần trói, mà vô pháp đập Sở Từ. Ngu xuẩn giống như ngươi, xứng đáng là bị người khác lợi dụng mà. Các bạn vừa nghe xong tập 16, Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.